Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, gà bay chó chạy mâu thuẫn. Vân Dương tại ngày đó Đồng Tề Thiên một phen giải hoặc đằng sau. Khẩn trương hai chữ như vậy tới cách biệt, cả ngày một bộ ấm áp ý cười treo ở bên môi. Cái này khiến Đồng Tề Thiên đều có chút buồn bực. Không phải hẳn là tại ta nói qua đằng sau càng khẩn trương mới đúng chứ? Làm sao, ngược lại càng buông lỏng. Ngươi là tâm lớn bao nhiêu? Mặc dù cái này cười bộ dáng phối hợp bên trên một tấm khuôn mặt tuấn tú rất nén lòng mà nhìn rất đẹp mắt, nhưng cũng quá không thích sống chung. Nói không hợp nhau đều là nhẹ. Vân Tôn đại nhân hiện tại đối với dạy bảo đệ tử rất đề bụng. Sau đó hắn phát hiện, mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng là, trong này sự tình thật đúng là không ít. Vân Tú Tâm tại bị hắn giao phó quyền lực đằng sau. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến đâm thọc. Mỗi lần nhìn thấy nha đầu này tại cửa đại điện lén lén lút lút duỗi cái đầu. Đôi mắt nhỏ hạt châu nhanh như chớp chuyển. Vân Dương liền bắt đầu đau đầu. Sư phụ, ai ai không nghe lời. Sư phụ, người kia luyện công không tích cực. Sư phụ, ai ai nắm chặt sư tỷ sư muội tóc bím tóc. Kết quả đánh nhau, Vân Dương đã phi thường hối hận đem quyền lực giao phó tiểu nha đầu này. Phiền chết ta rồi a. Tỷ như hiện tại, sư phụ, Hồ Tiểu Phàm hôm nay lại đem Lộ Trường Mạn đánh. Vân Tú Tâm lấm la lấm lét tiến đến cáo trạng. Lần này lại là vì cái gì? Vân Dương những ngày này khuôn mặt tươi cười không có ở đây thời điểm. Cơ hồ tất cả đều là bởi vì cái này đặc lập độc hành đệ tử. Theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, liền hay là những lý do kia. Lộ Trường Mạn hôm nay mặc trang phục, Hồ Tiểu Phàm chê hắn giày mặc da thú, thế mà không có mặc giày vải. Nói Lộ Trường Mạn đầu đủ chân không đủ, nhìn xem khó chịu. Sau đó chính là vào tay, liền bắt đầu đánh hắn. Vân Tú Tâm trợn trắng mắt, nói, Vân Dương thở dài, cái này Hồ Tiểu Phàm chân chính là cái thứ nhi đầu bên trong đau đầu. Tại gần nhất 7 ngày thời gian bên trong, tìm các loại gốc dạ đem Lộ Trường Mạn đánh 11 bỗng nhiên. Hai chữ số còn muốn lẻ, thật sự là không có người nào. Hoặc là ngại đối phương sáng sớm không có rửa mặt, hoặc là nói lên đai lưng nghiêng qua, lại hoặc là quần áo ô uế, tóc loạn, không mang nón, cùng rất nhiều có không có lý do. Nhiều bước nhất là đêm qua, Lộ Trường Mạn ăn 10 cái màn thầu, sau Hồ Tiểu Phàm ăn hơn một cái. Hồ Tiểu Phàm thấy thế giận tím mặt, quát, mẹ nó, ngươi lại dám so ta ăn nhiều một cái bánh bao. Đây rõ ràng là lõa lồ khiêu khích, không nói hai lời lại đem Lộ Trường Mạn đánh cho một trận. Hồ Tiểu Phàm như vậy nhằm vào Lộ Trường Mạn tự nhiên cũng là có nó nguyên nhân. Hai người thù miệng có vẻ như còn không nhỏ. Một lần nào đó sau cơn mưa, Hồ Tiểu Phàm bên trên nhà xí thời điểm, Lộ Trường Mạn ném đi một nhanh chừng trên dưới 100 cân phân lượng tảng đá, đập vào trong hầm phân. Hồ Tiểu Phàm tự nhiên là lại một lần ai cũng thích. Khí tức liêu nhân, nhưng này một lần, Lộ Trường Mạn coi là thật không phải cố ý gây nên. Lúc ấy Lộ Trường Mạn đang cùng Trình Giai Giai luận bàn. Trình Giai Giai để Lộ Trường Mạn ném tảng đá nện chính mình. Sau đó chính mình dùng đốc kiếm cản, chém, quay lại, lấy huấn luyện chính mình đối phó công kích từ xa công phu. Lộ Trường Mạn trung thực chất phác, đối với sư tỷ phân phó đương nhiên là tận tâm tận lực phối hợp. Ngay từ đầu là tiểu thạch đầu, Trình Giai Giai tất cả đều nhẹ nhõm ứng phó. Càng về sau Trình Giai Giai tăng giá cả nói, trực tiếp dùng lớn, xa một chút cao một chút nện, dùng toàn lực, không có quan hệ, tương đương thật tâm mắt Lộ Trường Mạn coi là thật tìm một khối đá lớn. Dùng đủ toàn lực đập tới, cái này có thể cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lộ Trường Mạn tu vi không tầm thường, một thân khí lực tại một đám sư huynh đệ bên trong chí ít có thể lấy hàng tên trước tam giáp. Lần này toàn lực hành động, tảng đá lớn ẩn hiện phong lôi chi thế, uy thế dọa người. Trình Giai Giai tu vi mặc dù ở trên lộ trường mạn, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Trường kiếm cũng không là hạng nặng binh khí. Đối mặt lớn như vậy, núi áp đỉnh đồng dạng thế công, gì có thể đón đỡ? Cấp tốc xu thế tránh sau khi, thuận thế một trọi một phát, đem tảng đá lớn kia đầu đưa đến mặt khác điểm rơi phía trên. Sau đó, to lớn tảng đá cường thế nện vào trong hố xí, vừa từng hạ xuống mưa to, hầm cầu bên trong cơ hồ thủy mạn kim sơn. Thế là, nhưng nghe hầm cầu bên trong hồ tiểu phàm hú lên quái dị, toàn thân cứt đái kéo quần lên nhảy ra ngoài, tại chỗ liền điên rồi. Đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện không hiểu tay ếch đột nhiên tới người, dù ai đều được điên, chớ nói chi là không có chuyện còn yêu chiêu chọc tao hồ tiểu phàm. Chuyện này, nhưng phàm là có mắt, có chút tính toán trước người đều có thể thấy rõ nghĩ rõ ràng. Lộ trường mạn nói rõ cũng là bởi vì Trình Giai Giai mà phạm tội. Ngay cả cái tòng phạm cũng không tính. Thậm chí hồ tiểu phàm chính mình tay cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Lộ trường mạn chính là bị hãm hại. Nhưng hồ tiểu phàm tự khoe là anh hùng nam tử Hán, khinh thường tại cùng Trình Giai Giai một vị phụ nhân nữ tử chấp nhặt. Chủ yếu hơn là Trình Giai Giai phía sau có Vân Tú Tâm chỗ dựa. Hắn thật sự là đánh không lại. Kết quả là, tự nhiên mà vậy đem một lời tà hỏa toàn bộ phát tiết vào lộ trường mạn trên thân. Đến mức cái này 7-8 ngày xuống tới, lộ trường mạn trải qua sống không bằng chết thảm không nói nổi. Nhưng là lộ trường mạn mặc dù phản ứng hơi chậm một chút, lại là một cái xuất nhân ý biểu cưỡng trùng, cận kề cái chết không cúi đầu không chịu thua không xin lỗi. Ta không sai, ta không phải cố ý, ngươi đánh ta ta cũng không sai. Hồ tiểu phàm kìm nén bực bội, muốn tìm lối thoát, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại, cũng chỉ có thể một mực tiếp tục kéo dài. Lộ trường mạn bị đánh, bi phẫn đến cực điểm, hồ tiểu phàm không chiếm được bàn giao, lửa giận ngút trời, tình thế càng ngày càng là phát triển chuyển biến xấu. Hai người đã buông lời, đời này kiếp này, không đội trời chung. Vân Dương xoa mi tâm, lại lần nữa bắt đầu cảm giác được tâm mệt mỏi. Mệt mỏi muốn mạng, ta mẹ nó, có thể nói cái gì? Trình Giai Giai lúc ấy là vô tâm chi thất, hay là tận lực mà làm? Điểm xuất phát chính là vì muốn ác chỉnh hồ tiểu phàm. Vân Dương nhìn xem đại đồ đệ của mình, Vân Tú Tâm lắp bắp, ấp a ấp úng, ánh mắt né tránh, nói. Vân Dương vỗ bàn một cái, khuôn mặt Tuấn Tú lộ ra tức giận, lại khiến cho Vân Tú Tâm không rét mà run rùng mình. Nghe được Vân Dương một tiếng quát chói tai, Vân Tú Tâm gương mặt lập tức liền trắng, hai chân mềm nhũn liền đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt đưa đám nói. Lần trước, luận võ, hồ tiểu phàm đem Giai Giai đánh rơi xuống. Bởi vậy, lý do này ngươi đã nói qua 7-8 lần. Vân Dương hừ một tiếng, mắt liếc thấy Vân Tú Tâm. Ta hiện tại hỏi ngươi chính là, ngươi tại ở trong đó đóng vai một cái gì nhân vật? Ta, hừ, nếu là ngươi không có ở trong đó dở trò quỷ, lấy Trình Giai Giai từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn cá tính, coi như bị thua cũng không làm được chuyện thế này. Nếu là ở trong đó không có ngươi sự tình, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ vì Trình Giai Giai chỗ dựa? Nếu không nói lời nói thật, sư phụ. Vân Tú Tâm ấp a ấp úng, cây nấm nửa ngày mới mũi chân cọ chạm đất, xoa góc áo, một mặt đỏ bừng nói. Ngoạc kép, cái này là ta ra cái chủ ý, cái kia, khụ khụ, cho hồ tiểu phàm làm chút thuốc khục, nhắm ngay thời gian, sau đó ta truyền âm Trình Giai Giai. Ai? Vân Dương thật dài thở dài, trăm vạn thần thú gào thét lên, Từ Vân Dương trong lòng lao nhanh mà qua. Nhanh chóng đi, các người từng cái liền không thể để cho ta bớt lo một chút à. Đệ tử biết sai rồi, cũng không dám nữa. Vân Tú Tâm cúi đầu, trong mắt tại loạn truyền. Hừ, Hồ Tiểu Phàm dã tâm bừng bừng, thế mà ngấp nghé ta đại sư tỷ vị trí. Nó tâm đáng chém, lại nói ra hỏa này từ khi lôi kéo phân ăn trái cây kia. Tốc độ tu luyện quá nhanh. Hừ, nghiêm trọng uy hiếp đến bản đại sư tỷ địa vị, nhất định phải chèn ép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.